Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 364, Vũ đạo xã xã trưởng. Điền Hạo bị cự tuyệt về sau gương mặt uể oải, bất quá nghe được Triệu Thế Hy lời nói về sau, ngẩng đầu nhìn nàng cái kia thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan, cùng cái kia trắng nõn đầy đặn thân thể mềm mại lúc, nửa người dưới dục vọng để đầu óc của hắn biến thành hồ dán. Thế Hy, ta sẽ không bỏ qua. Chỉ cần ngươi một ngày không có có bạn trai, ta liền sẽ một mực hướng ngươi thổ lộ, thẳng đến ngươi tiếp nhận ta đến. Điền Hạo mối tình thắm thiết nói. Triệu Thế Hy nhếch miệng, sau đó hướng bên cạnh vũ đạo đội thành viên ra hiệu một chút. Lập tức có nữ hài tới thay nàng đem hoa tươi cho nhận. Mọi người thấy thổ lộ thất bại, các nữ sinh trong lòng đều vô cùng tiếc nuối. Thế nhưng là các nam sinh đều vui như điên. Một mặt vui sướng cùng bên cạnh đồng bạn nắm tay lấy đó ăn mừng. Thế Hy, liền Điền Hạo ngươi đều chướng mắt. Đến cùng nam nhân như thế nào ngươi mới thích không? Bên cạnh nữ các đội viên cười hì hì hỏi. Triệu Thế Hy nghĩ nghĩ, mím môi mang theo mong đợi nói. Tả à, ưa thích thành thục ổn trọng một số. Có thể khống chế nam nhân của ta. Nàng thoáng quay đầu, nhìn lấy chính tại sau lưng. Hướng đội bóng rổ các thành viên tìm kiếm an ủi Điền Hạo. Khóe miệng mang theo vài phần khinh miệt. Hắn quá vô dụng a, bị ta đùa bỡn xoay quanh. Một chút ý tứ đều không có. Nói đến đây, nàng hướng chung quanh khán giả lộ ra nụ cười sán lạn. Phủi tay khom người thật sâu thi lễ một cái. Hôm nay tập diễn thì tới đây. Cảm ơn mọi người. Hậu thiên sẽ có chúng ta diễn xuất. Hy vọng mọi người đúng giờ tới quan sát nha. Đem chính mình hoàn mỹ dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lại để cho rất nhiều nữ sinh cảm giác được tự ti. Để rất nhiều nam sinh liền nuốt mấy ngụm nước bọt. Tốt, chúng ta nhất định sẽ đi qua. Vì có thể nhìn đến Thế Hy diễn xuất, ta sẽ sớm một giờ đi qua đoạt hàng thứ nhất chỗ ngồi. Cái nào đó cơ trí tiểu cơ linh quỷ kích động hô. Những nam sinh khác nghe vậy, nhất thời nghĩ tới điều gì? Không khí hiện trường nhất thời đốt lên. Ta sớm 2 giờ, đầu ta lúc trời tối liền đi chiếm chỗ. Triệu Thế Hy trên mặt nụ cười, nhìn lấy những nam sinh này bị mị lực của mình mê không muốn không muốn. Tâm lý đắc ý cực kỳ. Thế nhưng là ngay lúc này, ánh mắt của nàng bỗng nhiên rơi ở trong đám người một cái đột ngột trong góc. Đó cũng không phải ngẫu nhiên, mà chính là giống tại trên mặt cỏ bỗng nhiên xuất hiện một gốc đại thụ che trời như vậy. Quá dễ thấy, có ít người cho là mình giấu ở trong đám người người khác liền không tìm được hắn. Vậy liền thật là quá ngây thơ rồi. Vô luận là cao ngất kia dáng người, tà mị nụ cười, vẫn là cái kia không chỗ sắp đặt mị lực, đều vô tình bán rẻ hắn. Trương Dịch xem hết sau náo nhiệt, không có tính toán tiếp tục lưu lại nơi này. Tuy nhiên cái này gọi Triệu Thế Hy tiểu cô nương rất xinh đẹp. Có điều hắn lần này trở về nhưng là muốn tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Đến lúc đó bên người mang theo một cái học muội, ít nhiều có chút không tiện. Tên hắn đã nhớ kỹ. Quay đầu nếu như còn nhớ rõ nàng, tự nhiên có cơ hội chậm rãi nắm bắt tới tay. Sau đó, hắn liền định xoay người đi sân bóng bên cạnh nơi hẻo lánh thiết bị chỗ nghỉ ngơi một hồi. Xin chờ một chút, Triệu Thế Hy bỗng nhiên hướng bên này hô, bởi vì nhìn đến Trương Dịch muốn quay người rời đi, cho nên nàng có chút sốt ruột, thanh âm khó tránh khỏi có chút lớn, trực tiếp đem lực chú ý của mọi người đều kéo đi qua. Điền Hạo nhãn tình kích động sáng lên, Thế Hy, ngươi là hối hận sao? Phải tiếp nhận ta, làm bạn gái của ta đúng hay không? Hiển nhiên đáp án là phủ định. Bởi vì Triệu Thế Hy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trong mắt gợn sóng phun trào. Tựa hồ có sáng ngời sao Bắc Cực đang lóe lên đồng dạng. Cái hướng kia các học sinh hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn một chút lẫn nhau. Lúc này, mấy nữ sinh trong lúc vô tình quay đầu đi. Sau đó lập tức che miệng lại phát ra một tiếng kinh hô. Trời ạ, rất đẹp nha. Trương Dịch đem chính mình giấu ở đám người đằng sau. Vừa lúc mới bắt đầu mọi người đều chú ý tới vũ đạo xã biểu diễn cùng trận kia thổ lỗ. Cho nên căn bản không có người phát hiện hắn tồn tại. Kết quả Triệu Thế Hy một tiếng hô. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều phát hiện hắn. Bạch, bên cạnh các học sinh vô luận nam nữ, đều vô cùng tự giác thối lui đến Trương Dịch 3-4 mét bên ngoài. Mặt mũi tràn đầy si mê kinh ngạc nhìn lấy hắn. Bởi vì hắn khí chẳng quá mức cường đại lóa mắt, đến mức không người nào dám đứng tại bên cạnh hắn. Triệu Thế Hy nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch ánh mắt thông qua kính dâm cùng nàng đối mặt cùng một chỗ. Mỉm cười hỏi, ngươi là đang gọi ta sao? Triệu Thế Hy nghe được thanh âm của hắn. Cái kia trầm thấp thâm thúy, như là trăm vạn cấp loa siêu trầm gợi cảm tiếng nói. Để cho nàng trong nháy mắt trầm luân đi vào. Nàng không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Xin hỏi, ngươi là trường học của chúng ta học sinh sao? Đúng vậy a, ta là học sinh tốt nghiệp. Về trường cũ tham gia 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Hôm nay trước đến xem thử. Trương Dịch cười nói. Triệu Thế Hy tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng. Nhẹ nhàng chạy đến Trương Dịch trước mặt. Sau đó hai tay ở sau lưng vạch cùng một chỗ. Một mặt ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyên lai là học trưởng a. Hoan nghênh ngươi trở về. Ta gọi Triệu Thế Hy. Là trường học vũ đạo xã trưởng. Rất hân hạnh được biết ngươi. Triệu Thế Hy hướng Trương Dịch vươn nàng bàn tay mềm mại. Nàng ngẩng đầu thời điểm mang trên mặt thiếu nữ thẹn thùng. Sắc mặt ửng đỏ. Hai mắt thật to trong nháy mắt. Mê người cực kỳ. Bên cạnh các nam sinh thấy cảnh này. Cảm giác lòng của mình nhất thời nát đầy đất. Mà Điền Hạo càng là khi ánh mắt đều trừng thẳng. Các nữ sinh thấy thế. Trong lòng cũng là có chút không cao hứng. Lớn như vậy soái ca. Làm sao hết lần này tới lần khác gặp phải Triệu Thế Hy rồi. Nếu như Triệu Thế Hy không có ở đây. Các nàng còn dự định chính mình phía trên đâu. Trương Dịch nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ hài chủ động tới bắt chuyện. Tự nhiên cũng không có cự tuyệt đạo lý. Người tốt, ta gọi Trương Dịch, là 12 giới học sinh tốt nghiệp. Trương Dịch khẽ cười nói. Sau đó cùng Triệu Thế Hy nắm tay. Rất mềm mại tay nhỏ. Bởi vì vừa mới nhảy xong vũ đạo. Cho nên còn có chút ẩm ướt. Cực kỳ giống ăn lẩu thời điểm vịt ruột. Lại hoặc là vừa mới bộ qua mỗi loại hình trụ lúc. Lây dính một tia dịch thể trạng thái. Cùng Trương Dịch nắm tới tay về sau. Triệu Thế Hy ánh mắt rõ ràng càng thêm sáng. Học trưởng, ngươi vừa trở về. Để cho ta dẫn ngươi đi trong sân trường đi loanh quanh đi. Triệu Thế Hy mỉm cười ngọt ngào nói. Lúc này thời điểm, sau lưng mấy cái vũ đạo xã nữ hài tử nhịn không được đi tới. Một bên dùng sốt ruột ánh mắt nhìn lấy Trương Dịch. Một bên đề nghị, học trưởng nhìn qua hẳn là mệt mỏi. Bằng không đi chúng ta vũ đạo xã hoạt động phòng nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy a. Chúng ta thế nhưng là hiểu rõ nhất nên như thế nào buông lỏng thể xác tinh thần. Cam đoan sẽ không để cho ngươi tay không mà quay về nha. Một đám vũ đạo xã viên nhóm to gan nói ra. Phải biết, có thể bị tuyển nhập vũ đạo xã thành viên. Vũ kỹ cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là nhan trị cùng dáng người. Dù sao muốn là dài đến không ra thế nào chỗ. Cho dù là múa nhảy đến cho dù tốt. Những thứ này tuổi dậy thì các sinh viên đại học cũng thưởng thức không đi xuống. Cho nên cô gái trước mặt con nhan trị cùng dáng người đều rất không tệ. Lúc này mặc lấy khêu gợi vũ y đối Trương Dịch phát ra mời. Khoan hãy nói, hắn thật sự có chút tâm động. Tuy nói so với hắn đám nữ bộc còn kém một số. Nhưng cái này nhưng đều là đại học sinh a. Suy nghĩ một chút cái này một chút, liền sẽ có một loại đặc thù niềm vui thú ở bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.